Cửu vực kiếm đế, chương 1564, ngũ hành đao tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên xuất thủ, không giữ lại chút nào, đem viễn cổ chiến long huyết mạch lực lượng thôi động đến cực hạn, ngưng tụ tại trong lòng bàn tay của hắn. Một chảo oanh kích mà đi, như là chân chính viễn cổ chiến long xuất thủ bình thường, hung mãnh vô cùng, trong nháy mắt đối lão già kia đỉnh đầu trực tiếp oanh kích mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một chảo chi uy, xé rách thiên địa tương truyền thủy tổ thiên long xuất thủ, một chảo chính là cũng đủ để xé rách thiên địa. Sở Phong Miên mặc dù còn lâu mới có được viễn cổ chiến long lực lượng, nhưng là hắn xuất thủ uy thế, đã là có mấy điểm thủy tổ thiên long xuất thủ cái bóng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thủy tổ thiên long huyết mạch, trách không được có như thế huyền diệu long tộc võ kỹ, xem ra thánh long bí cảnh bên trong, xác thực là có đã từng thủy tổ thiên long còn sót lại đồ vật. Lão già kia nhìn thấy Sở Phong Miên xuất thủ trong một chớp mắt vậy nhìn ra Sở Phong Miên một trào này huyền diệu, hắn cũng không dám khinh thường, một bước hơn ngàn, trong tay lưỡi đao lấp lóe, hướng về Sở Phong Miên một đao chém giết mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưỡi đao chuyển động, ngũ hành chi lực ngưng tụ, hòa làm một thể, ngũ hành chi lực vốn là cùng thuộc bản nguyên, nhưng có thể ngũ hành hợp một nhân vật ít càng thêm ít. Lão giả này đối ngũ hành chi lực vận dụng, đã là đạt đến trèo núi tạo vùng địa cực bước chém ra một đao, trên người hắn khí tức trọn vẹn là mạnh mẽ gấp 5 lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lóa mắt độn quang, chém giết mà tới. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này đao quang đến, vậy không thối lui chút nào, ẩn chứa thủy tổ thức thứ nhất một trảo oanh kích mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đao một chảo, lăng không va chạm, ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao phong trong một chớp mắt toàn bộ cầu độc mộc đều đang lắc lư tại cầu độc mộc bên trong vô số võ giả, đều cảm thấy cái này kinh thiên động địa giao thủ. Sở Phong Miên cùng bây giờ lão giả này giao thủ uy lực cơ hồ là cùng chân chính cửu kiếp cổ đế cấp bậc cường giả giao thủ, không có chút nào khác nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một chiêu một thức kinh thiên động địa. Đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại cái này giao phong trong nháy mắt, Sở Phong Miên vậy cảm thấy một cỗ vô cùng áp lực thật lớn, hướng về hắn thân thể đánh thẳng tới. Thủy tổ thức thứ nhất, mặc dù đủ để ngăn chặn ở cái này ngũ hành thần đao đại bộ phận phân lực lượng, nhưng còn có lấy một bộ điểm đánh vào Sở Phong Miên trên thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn hết từ trên người Sở Phong Miên, thần thụ hư ảnh ngưng tụ ra, đem cái này ngũ hành thần đao lực lượng toàn bộ ngăn cản hóa giải. Cửu kiếp cổ đế lực lượng quả nhiên là cùng bát kiếp cổ đế, hoàn toàn khác biệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đọc truyện với ui, nét, Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, đây cũng là hắn lần thứ nhất chân chính cùng cửu kiếp cổ đế giao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa mới cái kia thủy tổ thức thứ nhất một chảo, đủ để tùy tiện oanh sát một tên bát kiếp cổ đế, liền xem như đã từng tiểu diệp đế, từng chiếm được lực lượng truyền thừa thiên tài, Sở Phong Miên đều có tự tin, một trưởng oanh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ đối mặt cửu kiếp cổ đế thời điểm, cái này thủy tổ thức thứ nhất lại là không có chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào, thậm chí ngược lại là bị phản chấn một phần lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửu kiếp cổ đế lực lượng so với bát kiếp cổ đế, muốn trọn vẹn cường đại mấy chục lần. Sở Phong Miên trong lòng kinh ngạc, lão giả này trong lòng càng thêm kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vừa mới một đao kia, nhưng không có chút nào giữ lại, tính cả là toàn lực xuất thủ. Tại hắn ý nghĩ bên trong, vừa mới Sở Phong Miên dù cho là bất tử, vậy phải bị trọng thương, thương cân động cốt mới đúng, nhưng bây giờ Sở Phong Miên lại là chỉ là lui hai, ba bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù hắn là chiếm cứ lợi thế, nhưng là tại cấp bậc này cường giả trong lúc giao thủ, dạng này lợi thế cơ hồ là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái này cũng liền đại biểu cho, Sở Phong Miên có cùng hắn bình khởi bình tọa lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bát kiếp cổ đế cùng cửu kiếp cổ đế chênh lệch so với chân đế cùng cổ đế chênh lệch còn muốn to lớn, giống như là tại Thánh Long bí cảnh, bát kiếp cổ đế cũng chính là một đường chi chủ tứ tông thái thượng trưởng lão. Mà cửu kiếp cổ đế, lại là chân chính cao tầng, địa vị cách biệt một trời, đủ để chứng minh cái này thực lực sai biệt. Lấy bát kiếp cổ đế có được cửu kiếp cổ đế thực lực đều là đứng hàng lịch sử ghi chép thiên tài, có thể nói đều không ngoại lệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này tư chất không thua gì tiểu thiên chủ, tại dạng này phát triển tiếp tất nhiên là cái thứ hai vân tôn, may mắn người này còn không có bước vào cửu kiếp cổ đế, không phải lời nói lúc kia còn thật không có người có thể giết hắn. Lão giả này ánh mắt bên trong, ngưng tụ mấy điểm sát ý, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ ngũ hành thiên, hiện đang tính toán là muốn tiêu diệt ngũ hành thiên, tự nhiên sẽ không để đảm nhiệm Sở Phong Miên trở thành cái thứ hai Vân Tôn. Ngũ hành thần đao chém chết sinh cơ, diệt tuyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong một chớp mắt, lão giả này chính là lại lần nữa ngưng tụ linh lực đánh vào đến trong tay hắn lưỡi đao bên trong, bước ra một bước hướng về phía trước, không cho Sở Phong Miên cơ hội thở dốc, lại lần nữa hướng về Sở Phong Miên chém giết mà đi. Một đao kia vừa ra chính như kỳ danh chữ nói, sinh cơ diệt tuyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này không gian xung quanh, bản là bởi vì cái kia kiến mộc nhánh cây tồn tại, sinh mệnh lực vô cùng dồi dào, thế nhưng là tại hắn xuất đao một khắc, chỗ có sinh mệnh lực đều bị lưỡi đao chỗ chôn vùi. Dưới một đao, không lưu người sống, hủy diệt hết thảy, sát chiêu bên trong sát chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tới tốt cửu kiếp cổ đế quả nhiên đều có chút năng lực. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, đối mặt một đao kia đến, Sở Phong Miên lại là không thối lui chút nào, tại sau lưng của hắn thiên nhai hộp kiếm bên trong, kiếm quang lấp lóe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tổ Long Chí Tôn kiếm, Cự Khuyết Thần kiếm, song kiếm tề xuất, đối mặt cái này cửu kiếp cổ đế, Sở Phong Miên cũng không có ý định có bất kỳ giấu giếm nào. Song kiếm tới tay, Sở Phong Miên trên thân khí tức hung mãnh vô số lần, kiếm thần cảnh kiếm ý, phóng lên tận trời, bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một kiếm chém ra cùng cái này đao phong lại lần nữa lăng không giao phong. Rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô số chấn động vang vọng toàn bộ cầu độc mộc. Dù cho là mới vừa tiến vào cái này cửa đồng võ giả, đều đủ để cảm giác được rõ ràng, đến từ cái này cầu độc mộc chỗ sâu linh lực va chạm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên cùng lão giả này giao thủ tìm xem đều là sát chiêu, mỗi một chiêu đều dự định muốn đối phương tính danh, chém chết sinh cơ, không giữ lại chút nào. Chẳng lẽ là ngũ hành đao tổ cùng người giao thủ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại chấn động này, chẳng lẽ nói tại cái này cửa đồng bên trong còn có vị thứ hai cửu kiếp cổ đế tồn tại. Cầu độc mộc phía trên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không ít võ giả, đều là nhìn xem lão giả kia tiến vào bên trong tự nhiên minh bạch động tĩnh này, đến cùng là ai mới có thể bạo phát đi ra. Chỉ là lực lượng này giao phong, hiển nhiên là không chỉ một người còn có một người khác tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại ở trong đó, có thể cùng ngũ hành đao tổ giao thủ người, không phải là Sở Phong Miên. Điều đó không có khả năng, Sở Phong Miên mạnh hơn, cũng là bát kiếp cổ đế, làm sao có thể cùng ngũ hành đao tổ giao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng ngoại trừ Sở Phong Miên, còn có thể là ai? Cái này Sở Phong Miên đã có thể tùy tiện oanh sát huyết hồ cổ đế, người này thực lực xác thực đã là tiếp cận đến cửu kiếp cổ đế trình độ, hẳn là hắn, đang cùng ngũ hành đao tổ giao thủ. Từng tiếng suy đoán, đột nhiên, tại cái này cửa đồng chỗ, lại là một cỗ chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đạo bóng dáng, đi vào đến cái này đồng trong môn phái, đứng ở cầu độc mộc phía trên, cuộn trào thiên địa chi lực ầm vang ở giữa từ trên trời giáng xuống. Lại là một tôn cửu kiếp cổ đế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhanh xong, chờ cái này chút cửu kiếp cổ đế đến, ở trong đó bảo tàng chúng ta tại muốn có được liền khó khăn. Đại lượng cầu độc mộc phía trên đến võ giả, đều là dùng hết toàn lực hướng về cầu độc mộc chỗ sâu đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.